Thánh Vương, chương 431, Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, chương 431, Đại Chiến. Người phát động công kích Dương Kỳ là đệ tử Thiên Vi tầng 3, Huyền Thiên Hệ Vi của học phủ, ban hộ. Huyền Thiên Vi cộ nghĩa là chân lý vũ trụ huyền diệu, khó giải thích, mỗi một chiến thức đều mang theo ý cảnh vô cùng, lấy giá làm thật, lấy thật làm giá, điện loạn trao đối. 2. E. L. Một chiều tuế nguyệt đánh tới, trời đất đều tan biến, vũ trụ không cộn ánh sáng. Sắc mặt Dương Kỳ nghiêm tu. C. Thiền sư Chi Dực liên tục vỗ cánh, thần trùng cổ đại bay lên, liên tục cắn nuốt tiếu thế giới, thần quyền thiền đường được sử dụng. Thần quang lấp lánh xuất hiện. Vinh quang của viễn cố thiền đường xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Kỳ, lực lượng của tháng năm bị phá vỡ, Dương Kỳ đánh ra từng chiếu, giống như đang sáng tạo một phương. Bốn đại chiếu thức, sáng lập, hủy diệt, tê, ư nhiều, bất diệt, được vận dụng tới cực hạn, được thiên ca vĩnh hằng bổ sung lực lượng. Dường như hắn đã loáng thoáng lĩnh ngộ ra sát chiếu thứ năm. Tuyến cố, ẩm ấm, lực lượng của hai người đụng thẳng vào nhau, thân hình Dương Kỳ liền tiếp lui về phía sau, mượn lực lượng phấn chấn đánh mạnh vào tiếu thế giới. Mà cường giả huyền thiền vị kia chẳng nhu, xê nhích chút nào, cương khi toàn thân chỉ hơi chấn động. Thế nhưng cương khi chỉ chấn động một chút cũng đủ tạo thành sơ hở cho ánh sáng chiếu vào trong tiếu thế giới. Sinh mệnh bắt đầu trôi qua, cao thủ kia giật mình vận dụng cương khi bản thân lấp lỗ hống. Y thế nhung, chỉ một chút thời gian thế thôi, Dương Kỳ đã mượn lực lượng phấn chấn tiến gần tới tiếu thế giới, khi tư. Xê sinh mệnh của hãn đã bất đấu tiến vào bến trong nó. Tiếu thế giới lập tức ngừng phun ra bảo bối. Nội cách khác, linh hồn của Dương Kỳ đã tiếp xúc với lội của tiếu thế giới, khiến cho pháp bảo bến trong không còn phun ra được nữa. Không tốt, tên kia chiếm giữ lội của tiếu thế giới nhanh như vậy ư, độ là. Cường giả huyền thiền vị kia thất kinh, sau đó hắn phát hiện một con thần trùng cố đại chui vào bền trong tiếu thế giới. Thần trùng cố đại, hắn có thể luyện hóa thần trùng cố đại. Thảo nào mà tới gần tiếu thế giới nhanh như vậy, nếu như lõi của tiếu thế giới bị hắn luyện hóa, vậy thì đại biểu cho việc hắn đã khống chế được điếm tọa độ không gian, lúc đó hắn có thể sử dụng lực lượng khống lỗ bền trong, ai có thể làm gì được hắn đấy. Cao thủ huyền thiền vị của học phủ bàn hố trợn mắt hai mốm, hung hăng tiến lên muốn tiến vào tiếu thế giới, đang tiếc là mới chỉ tới gần hãn đã bị lực lượng phấn chấn đánh bay ra ngoài. Lực lượng của tiếu thế giới vô cùng mạnh mẽ, lúc này nó đã coi Dương Kỳ là chủ vì hãn xông vào đâu tiến. Dựa theo cách mà vạn giới vương đố xuất hiện, mỗi một điếm tọa độ không gian chính là một luống năng lượng cực lớn, ai vào trước sẽ là chủ, ai luyện hóa trước sẽ là người có được nó. Quan trọng là quá trình luyện hóa cực kỳ khó khăn, hơn vạn năm trước đã có một đám cao thủ thiền vi tầng 5. Ba thiền vi, xông vào trong tiếu thế giới, thế nhưng chẳng ai luyện hóa được nó cả. Hiện giờ Dương Kỳ một mình chạy vào bền trong, thế như trẻ tre, lập tức luyện hóa, hiện tượng này chưa từng có trong sử sách. Ong, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ lưu. C cao thủ huyền thiền vị kia bị đánh bay, vô số lực lượng cường đại cũng xuất hiện. Vù, vù vù một đám cao thủ trực tiếp xuất hiện ở xung quanh tiếu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những luồng khí tư, xê mạnh mẽ này đánh tan biến ánh sáng, tạo thành một phạm vi mấy vạn dặm không có tia sang thời gian. Đại sư huynh, cao thủ huyền thiền vị kia vừa nhìn thấy một người đã lập tức quỳ xuống, núi. Tham kiến đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Bảy những bóng người này xuất hiện đều lập tức thi triển thần thống bao vây lấy tiếu thế giới, dường như muốn luyện hóa nó. Dương Kỳ chui vào bền trong, muốn luyện hóa lõi của tiếu thế giới, khống chế được nó, mà bây giờ đám người kia xuất hiện muốn luyện hóa cả Dương Kỳ và tiếu thế giới kia. Khởi bấm đại sư huynh, một tên tiếu từ cảnh giới đại thánh đã xộng vào bến trọng, chẳng qua trên người hắn có một con thần trùng cố đại, bởi vậy mới có thể đi trong nơi nguy hiểm này như đi trên đất bằng. Cao thủ huyền thiền vi kia lập tức bấm báo. Thần trùng cố đại, đó là thu, vạn năm cũng khó gặp, vậy mà lại bị một con kiến kia thần phục, đúng là phí của trời. Đại sư huynh, kia chợt hét lớn một tiếng, bảy, bố trí hố hình quang minh trận, luyện hóa điếm tọa độ không gian này, luyện hóa cả tiếu tử và thần trùng cố đại ở bến trong, ta sẽ đi ngăn cản đám cao thủ khác. Đại sư huynh, này là một vị cường giả thiền vị tầng 6, thái thiền vị. Hắn nhìn chằm chằm vào tiến thế giới, khi thấy hộ hình quang minh trận bắt đầu bao ọt phủ thì gật đầu, đột nhiên bay lên, bộc phát ra ngàn vạn tia kiếm khi ngưng kết thành một cái quốc gia kiếm khi. Quốc gia kiếm khi kia mở rộng, ngăn cản những thế lực khác ở bên ngoài. Đột nhiều, có một luồng sang dùng lại trước quốc gia kiếm khi. Sau đó, trong luồng sảng kia xuất hiện những cao thủ cấp bậc ba chu, là thế lực của những nơi khác, có người mặc quần áo của học phủ Đại La, có người mặc quần áo của học phủ Thái Hoàng và nhiều người không biết tên. Cao thủ thiền vị tầng 6 cũng có mấy vị. Học phủ Thái Hoàng, Vân Lối Động. Một trong những đệ tử thủ lĩnh của Ba Chu Đường. Đúng lúc này, có một đệ tử vương tộc là người của học phủ Thái Hoàng xuất hiện, sau lưng hắn còn có khá nhiều đệ tử của học phủ. Đống Quách Tiến, học phủ Đại La, đệ tử thủ lĩnh của Nhật Nguyệt Điện. Lại có một chùm sáng khác xuất hiện, người này là một cô gái, trông như Lăng Ba Tiến Tử. Tiến Tử lướt sóng, ánh mắt của nàng ta chỉ nhìn chằm chằm vào Tiếu Thế Giới. Tây Nhạc Sơn, đệ tử thủ lĩnh của học phủ Huyền Trấn. Tinh V, Ư C Huyền Trấn Thiện này Dương Kỳ chưa từng biết đến. Ngoài ra còn có mấy thế lực lớn khác tới báo danh. Nơi này là địa bàn của học phủ Bản Hố chúng ta. Vị đại sư huynh kia quát lớn, bảy. Các người muốn chiếm được Tiếu Thế Giới ư, đúng là si tấm vọng tướng. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Hừ, hiện giờ điếm tọa độ không gian đã bị một đệ tử của học phủ Thái Hoàng chúng ta tiến vào trong đó, tới sau mà cũng đảm mạnh miệng. Đột nhiên, Vấn Lội Động kia quát lớn, ánh mắt nhấp nháy nhìn vào điếm tọa độ không gian. Ập z, ơ ê ổ, gì? Cái gì? Người tiền vào trong đó là đệ tử của học phủ Thái Hoàng các ngươi. Ệ, các thế lực lớn khác đều giật mình. Mau luyện hóa, đại sư huynh của học phủ Bàn Hố rộng lên liên tục. Sư đệ, người nghe cho rõ đấy, đừng nên hành động gì ở trong đó, bảo vệ thật tốt lội của Tiếu Thế Giới, chờ chúng ta tới giúp đệ đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ đã khống chế được điếm tọa độ không gian này, thế nhưng không thể luyện hóa, tốt nhất là lợi dụng lực lượng trong đó trợ giúp cho chúng ta, truyền những lực lượng đó vào Thái Hoàng lệnh này, sau khi chớ về học phủ ta sẽ ban thưởng hậu hình cho đệ. Đúng lúc này, Vấn Lối Động thông qua Thái Hoàng lệnh truyền lệnh cho Dương Kỳ. Tiếu Thế Giới này lớn như một tính cấu, nhưng bản chất chỉ là một luồng năng lượng khổng lồ, có vô số trận pháp và cấm chế bố trí bên trong lõi, chứa đựng không ít bảo hội như tiến đan, tiền khi. Nội cách khác, nộ là một bảo khố khổng lồ. Thế nhưng, Dương Kỳ hiện giờ không quan tâm tới những bảo bối này, hẳn sử dụng thân trùng cố đại toàn lực triển khai thiền sư. Chi dực, bay vọt tới lõi của Tiếu Thế Giới. Cái lối này là một cái đồ hình hồn nguyền, bên trên mặt có vô số phép tắc đan sen như tớ nhện, chỉ cần lưu lại lạc ấn linh hồn tại đây là có thể khống chế Tiếu Thế Giới này. Y Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, vận dụng thấp niệm bao phủ lấy lõi của Tiếu Thế Giới, mạnh mẽ luyện hóa, hắn đang cảm giác Tiếu Thế Giới này đang nhố lại, nén lại, càng lúc càng mạnh, lực lượng của hắn chỉ như một con kiến hối trước nó mà thôi. Sau khi luyện hóa, Dương Kỳ có thể lợi dụng lực lượng khổng lồ này đột phá hàng tỷ pháp tắc ràng buộc, chui vào trong vạn giới vương đố. Một khi tiến vào trong vạn giới vương đố, luống năng lượng này sẽ biến mất. Cho nên, nếu như lợi dụng được luống lực lượng này, Dương Kỳ có thể chống lại cao thủ thiền vị tảng 7, tảng 8. Cũng may lúc này hẳn đã là chủ của luống năng lượng này, không gian đã bị phong bế, không ai có thể vào được nữa, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Khi thấy Vấn Lối Động thông qua Thái Hoàng lệnh truyền lệnh cho mình, bao hắn truyền lực lượng của Tiếu Thế Giới vào trong Thái Hoàng lệnh, để cho bọn họ luyện hóa. Thái Hoàng lệnh chẳng những có công năng truyền tin, mà còn có khả năng dùng nguyền thân xuất hiện. Nói sao hay thế, định cướp đoạt quyền khống chế điếm tọa độ không gian của ta ư, Dương Kỳ không chút khách khi phong ấn Thái Hoàng lệnh, truyền giọng nói của Minh ra ngoài. Ta chẳng quan tâm người co, phai là đệ tử thủ lĩnh của Ba Chu Đường hay không, cũng chẳng quan tâm người co. Phai là nhấn vạt thiền vị tầng 6 thái thiền vị hay không. Chẳng ai có thể ngăn can ta tiến vào trong vạn giới vương đố, ta là đệ tử của Vô Địch Đường, chẳng quan hệ gì với Ba Chu Đường của các người. Các người cứ, ở bên ngoài chém giết với địch nhân đi. Chết tiệt, ở bên ngoài, Vấn Lối Động nghe thấy thanh âm của Dương Kỳ truyền từ trong Thái Hoàng lệnh ra thì tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Vô Địch Đường, đệ tử thứ 18, chúng mày chết hết đi. Vấn Lối Động ta là thiền vi tầng 6, cổ thế hộ mưa gọi rộ, là đệ tử vương tộc, vậy mà lại bị một tên đại thánh nhố nhoi quát nạt. Hãn nối điện lên dối. Cách chương.